Tốt nhất con dê, chương 774, giao lưu hội phô trương. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss trước không nóng này. Chờ hai người, Lâm Vũ nói xong cúi đầu mắt nhìn thời gian. Đúng lúc này, một cỗ màu đen xe Việt dã dừng ở ven đường. Trên xe ngồi chính là bộ thừa cùng Bách Nhân Đồ. Tiên sinh, hai người sau khi xuống xe cùng Lâm Vũ lên tiếng chào. Tiếp theo quét Hà Cẩn Kỳ bọn người một chút, Lâm Vũ tranh thủ thời gian cho bọn hắn làm hạ giới thiệu. Sau đó chú ý mọi người lên xe xuất phát, dặn dò Hà Cẩn Kỳ bọn hắn theo sát bộ thừa xe. Mặc dù lần này giao lưu hội chủ sự mới là quân tình sử. Thế nhưng tổ chức địa điểm lại không phải tại quân tình sử tổng bộ. Dù sao cũng là một lần quốc tế tính chất quân sự giao lưu hội. Quy mô khá lớn, cần thiết sân bãi cần rộng rãi khoáng đạt, cho nên tổ chức địa điểm tùy tiện chọn tại vùng ngoại ô một chỗ cỡ lớn huấn luyện quân sự căn cứ. Tiên sinh, chúng ta mang nhiều người như vậy đi, bên kia có thể để cho vào sao? Bộ thừa vừa lái xe vừa có chút hồ nghi hỏi. Ta hỏi qua Hàn Băng, nàng điều tra đám này người trẻ tuổi, trong nhà bối cảnh đều rất không bình thường. Dẫn bọn hắn đi xem một chút không có vấn đề. Lâm Vũ gật gật đầu. Kỳ thực trước đó hắn liền đã hỏi qua Hàn Băng. Bộ đại ca, ngươi cùng Hướng lão tiếp xúc nhiều. Hẳn là rõ ràng nhất có thực lực nhất mấy cái cơ cấu là cái kia mấy cái A. Lâm Vũ quay đầu hiếu kỳ hỏi. Mặc dù tham dự hoạt động lần này đặc thù quân sự cơ cấu không xuống 20 cái. Thế nhưng hắn biết rõ. Rất nhiều đều chẳng qua là theo chân bồi chạy mà thôi. Cho dù rất nhiều đều gọi dầm dĩ lấy một địch 10, tinh nhuệ không chịu nổi. Thế nhưng sức chiến đấu kỳ thực cũng bất quá so nghiêm chỉnh huấn luyện lính đặc chủng mạnh mẽ một chút mà thôi. Mà chân chính có chất lượng, kỳ thực cứ như vậy mấy cái. Bộ thừa gật gật đầu, trầm giọng nói, cái này sư phụ ta cũng thực là cùng ta nói qua. Lần này giao lưu hội có thực lực nhất mấy cái tổ chức ngoại trừ quân tình sử. Kiếm đạo tông sư Minh, còn có ngày đó ngươi gặp qua cái kia Lê Sùng xuất lĩnh sư hổ đại đội. Lại có là nước Israel Mesad, Tây Âu Thánh Kiếm Minh, Bắc Nga Khắc Lạc Đột Nhiên, cùng nước Mỹ Đặc Tình Cục, Lâm Vũ híp mắt nhẹ gật đầu. Bộ thừa nói tới mấy cái này tổ chức hắn cơ bản đều nghe qua. Cũng đúng là có khả năng nhất đối với quân tình sử địa vị cấu thành uy hiếp tổ chức. Bởi vì lần này tham gia giao lưu hội đều là chính thức cơ cấu. Cho nên giống ẩn tu hội loại này dân gian tổ chức tự nhiên không xuất hiện. Theo ta được biết, mặc dù nước Mỹ quốc lực mạnh nhất, thế nhưng đặc tình ở vào mấy cái này đặc thù cơ cấu bên trong. Thực lực bọn hắn kém cỏi nhất. Bách Nhân Đồ lúc này cũng cau mày thấp giọng nói bổ sung. Không tệ, nước Mỹ đặc tình chỗ cho dù là thực lực vẫn là danh khí. Đều là mấy cái này cơ cấu bên trong kém cỏi nhất. Thế nhưng như cũ không thể khinh thường, bởi vì nó từ thành lập đến phát triển đến bây giờ. Cũng bất quá mới mấy năm thời gian mà thôi. Bộ thừa sắc mặt lạnh lùng nói ra, Lâm Vũ nghe vậy cũng lập tức nhẹ gật đầu. Nói ra, cái này ta cũng nghe nói. Trước kia nước Mỹ chuyên chú vào đề cao mình chỉnh thể lực lượng quân sự. Cũng không có suy nghĩ qua thành lập loại này tinh nhuệ cơ cấu. Tại ý thức đến trên quốc tế rất nhiều quốc gia đã gây dựng loại này đặc thù tinh nhuệ cơ cấu về sau. Bọn hắn lập tức cũng gây dựng một nhánh. Bất quá, nghe nói đặc tình cục thành viên đa số đều là tiêm vào qua gen thuốc thử. Từ đó đề cao khung máy tố chất, kích phát nhân thể tiềm năng A. Mặc dù loại phương pháp này có thể thời gian ngắn bên trong đề cao cá nhân chiến đấu lực. Thế nhưng đồng dạng có cực lớn phong hiểm cùng tác dụng phụ. Bất quá như loại này cơ cấu, lại có cái nào không cõng to lớn phong hiểm. Không tệ, bộ thừa nhẹ gật đầu. Sắc mặt ngưng trọng nói, bên ngoài đều như thế truyền. Thế nhưng cũng có thể là chỉ là suy đoán, tình huống cụ thể cũng không ai biết rõ, bởi vì đặc tình chỗ giữ bí mật tính chất làm rất tốt. Hơn nữa thành ngay lập tức muộn, cho nên sư phụ ta đối với nó hiểu rõ cũng không nhiều. Lâm Vũ cau mày gật gật đầu, Tiếp theo Hiếu Kỳ nói, vậy lần này giao lưu hội, Hướng lão có hay không nói người nào có thực lực nhất cạnh tranh đệ nhất? Cái này sư phụ ta đương nhiên hy vọng nhất vẫn là Quân Tình Sử. Bộ thừa nói đến đây vậy mà không khỏi có chút thở dài. Tiếp tục nói, bất quá bây giờ xem tới, tựa hồ có chút rất không có khả năng, lấy hiện tại nhân viên cùng cá nhân năng lực tác chiến. Có thể tiến nhập trước ba có thể cũng khó khăn, cho nên sư phụ ta nói qua, lần này có thể tranh đoạt thứ nhất, hơn phân nửa là Lê Sùng Sư Hổ Đại Đội, Tây Âu Thánh Kiếm Minh cùng Kiếm Đạo Tông Sư Minh. Áo, đúng, còn có Me Sát, bộ thừa nói xong tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Vội vàng nói bổ sung, sư phụ ta nói Me Sát ra khỏi một vị trăm năm khó gặp thiên tài. Cơ hồ đem nguyên cổ Maga thuật tập luyện đến cực hạn. Năng lực cá nhân 10 phần xuất chúng, tất cả vô cùng có khả năng trở thành lần này giao lưu hội hắc mã. Trăm năm vừa gặp thiên tài. Lâm Vũ nghe vậy sờ lên cái cằm, không khỏi nhớ tới hôm qua tại nhà kia nhà hàng Tây gặp được hai cái Me Sát thành viên. Đương nhiên, hắn biết rõ bộ thừa nói thiên tài khẳng định không phải hai người bọn họ. Bất quá hai người này sức chiến đấu cũng thực không tầm thường. Cho nên cũng liền mang ý nghĩa, bộ thừa trong miệng cái này trăm năm vừa gặp thiên tài. Thực lực có thể so với bọn hắn muốn mạnh nhiều. Lâm Vũ không khỏi càng thêm hiếu kỳ, có chút không kịp chờ đợi muốn kiến thức vị thiên tài này thân thủ. Mọi người nói chuyện phiếm lúc đó tùy tiện bất chi bất giác chạy tới lần này giao lưu hội nghi thức khai mạc tổ chức địa điểm. Tòa này huấn luyện quân sự căn cứ là thủ đô lớn nhất một chỗ trụ sở huấn luyện. Ở vào thủ đô vùng ngoại ô một chỗ núi thấp trên sườn núi. Chiếm diện tích cực lớn, chỉ là sân huấn luyện tung độ. Liền có mười mấy cây số, bởi vì muốn tổ chức lần này giao lưu hội, trong căn cứ quân sự số lớn binh lực đều đã bị rút đi. Chỉ để lại một bộ phận binh sĩ phụ trách đứng gác. Cảnh giới, toàn bộ huấn luyện quân sự bên ngoài căn cứ đề phòng xâm nghiêm. Cách căn cứ cửa lớn còn có mấy cây số thời điểm. Liền sắp đặt một chỗ chạm gác, một đội súng ống đầy đủ binh sĩ đứng tại hai bên đường. Mấy người lính vừa hướng cỗ xe đánh lấy cúi chào, một bên kiểm tra phải chăng có giấy thông hành, mặc dù Lâm Vũ bọn hắn tới rất sớm, thế nhưng đến trạm gác thời điểm, trên đường cũng sớm đã xếp hàng lên trường long, phía trước chặn lại không xuống 20-30 chiếc xe, cơ bản đều là thuần một sắc màu xanh quân đội xe Jeep. Lâm Vũ bọn hắn cái này mấy chiếc màu sắc khác nhau cỗ xe tại trong đội xe hết sức chói mắt. Đến mức chạm gác chỗ vệ binh đều chú ý tới Lâm Vũ bọn hắn. Trực tiếp dẫn người đi qua, đến trước mặt sau hướng Lâm Vũ đánh cái cúi chào, trầm giọng nói, chào đồng chí, xin hỏi các ngươi đây là đi nhầm đường. Lâm Vũ không chờ hắn nói xong, trực tiếp thủy đông vĩ cho huy chương hướng hắn trước mặt lung lay. Vệ binh thấy rõ ràng Lâm Vũ trong tay huy chương sau đó sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Gấp giọng nói, ngài liền là Hà Gia Vinh Hà Tiên Sinh. Lâm Vũ nghe vậy không khỏi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn vậy mà có thể trực tiếp hô lên chính mình danh tự. Có chút buồn bực gật gật đầu, nói ra, ta chính là, vệ binh nghe vậy ba, đánh cái cúi chào, tiếp theo hướng Lâm Vũ làm cái xin thủ thế nói ra. Mời đi theo ta, nói xong hắn vệ binh chỉ huy phía trước cỗ xe nắm chắc hướng phía trước nói lại. Ra hiệu Lâm Vũ có thể từ bên trái làn xe dẫn đầu nghịch hành thông qua trạm gác. Lâm Vũ thấy thế không khỏi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới chính mình vậy mà lại có như thế đãi ngộ đặc biệt. Bất quá sau đó hắn đã nghĩ thông suốt, chỉ định là Hàn Băng hoặc là Thủy Đông Vĩ, viên hách bọn hắn chào hỏi. Cho nên cái vệ binh này có thể thông qua huy chương nhận ra hắn. Phía sau mấy chiếc xe đều là bằng hữu của ta. Lâm Vũ đưa tay chỉ phía sau Hà Cẩn Kỳ bọn hắn. Ta biết, các ngươi có thể cùng một chỗ thông qua. Vệ binh vội vàng nhẹ gật đầu. Đồng thời hướng Lâm Vũ phía sau Hà Cẩn Kỳ bọn người vẫy vẫy tay. ra hiệu bọn hắn đuổi theo. Bà mẹ nó, Cẩn Kỳ, ngươi cái này nhị ca cũng quá ngưu bức đi. Cổ Chí Nam thấy cảnh này vừa lại kinh ngạc lại hưng phấn. Bây giờ không có nghĩ đến Lâm Vũ vậy mà lại như thế đại năng lượng. Lại có thể ở loại địa phương này cắm xe cho quân đội đội. Hơn nữa còn là nghịch hành. Đúng thế, đây coi là cái gì? Bình thường thao tác, Hà Cẩn Kỳ giả trang ra một bộ lơ đễnh bộ dáng. Thế nhưng nội tâm xác thực kinh ngạc vô cùng. Nhị ca không phải bị quân tình sử bị khai trừ sao? Hơn nữa cùng cái kia lão viên huyên náo còn thật không tốt. Cái này thế nào còn có thể có như thế lễ ngộ a? Lâm Vũ bọn hắn thông qua bên trái làn xe nghịch hành mà qua trạm gác sau đó trực tiếp hướng bên trong chạy tới. Chạy được có một cây số sau đó, lại đụng phải một cái kiểm an trạm gác. Lần này trạm gác vệ binh không có cho Lâm Vũ bọn hắn bật đèn xanh. Từng cái trên người bọn hắn cùng trên xe cẩn thận kiểm tra. Bởi vì bên trên dặn dò qua, hoạt động lần này can hệ trọng đại, bất kể là ai đến, đều muốn làm một cái kỹ càng kiểm tra. Kiểm tra kết thúc về sau, trạm gác vệ binh lại để cho Lâm Vũ bọn hắn ký tên một phần hiệp nghị bảo mật. Đại khái ý tứ chính là hôm nay tại nghi thức khai mạc nhìn thấy hết thảy, cũng không thể nói ra, nếu không sẽ bị đưa lên tòa án quân sự. Hiệp nghị bảo mật ký tên sau đó, Lâm Vũ bọn hắn liền trực tiếp hướng phía căn cứ quân sự cửa lớn chạy tới. Toàn bộ căn cứ quân sự cửa lớn thủ vệ xâm nghiêm vô cùng. Giữa đường đặt ngang mấy cái quấn đầy đâm dây kẽm hình tam giác ngựa lớn. Cửa ra vào hai bên đạo trên đường thiết lập một loạt trạm gác. Mỗi chỗ trạm gác đều phối hữu hai cái súng ống đầy đủ binh sĩ. Hơn nữa bên trong một sĩ binh trong tay cũng đều nắm một cái tráng kiện quân khuyền. Ngồi xổm trên mặt đất phun tinh hồng đầu lưỡi, lộ ra trắng hiếu răng nhọn, nhìn thấy cỗ xe sau đó đều sẽ thấp giọng kêu lên vài tiếng. Bà mẹ nó, đây cũng quá trâu rồi. Hà Cẩn Kỳ bọn hắn thấy cảnh này sau đó đều phấn chấn không thôi. Bên trong đoán chừng hơn trâu, Cổ Chí Nam cũng hưng phấn dị thường nói ra, hai mắt cũng không khỏi có chút lóe ánh sáng. Cách chương.